thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đất trời đang vào xuân, những tia nắng xuân rạng rỡ sau bao tháng ngày mùa đông rét buốt, và những chồi xuân hé nụ khoe sắc khoác lên mình những chiếc áo mới xanh mơn mởn tươi non. Thiên nhiên đất trời cùng chuyển mình đón xuân và lòng người cũng đang phơi phới với biết bao những ước mơ cho một năm mới tốt đẹp hơn. Ông cha ta xưa thường có câu, cái tuổi đuổi cái xuân. Xuân mang đến thêm tuổi mới, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ già đi. Vậy làm sao để có thể giữ được tuổi xuân trường tồn cùng với thời gian là khát vọng muôn đời của con người. Và đi tìm vị thuốc hồi xuân sẽ là chủ đề của chúng ta trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Xin chào bạn, xin chào quý vị thính giả. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trong những ngày đầu xuân năm mới. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng với ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Và xin hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo đường dây nóng 043-5588-989 hoặc địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, sinh, lão, bệnh, tử, ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những giai đoạn của cuộc đời. Và để có thể kiểm soát được lão, bệnh, tử là điều hoàn toàn có thể. Hay nói cách khác là con người có thể can thiệp vào quá trình lão hóa, phòng tránh được bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Đi tìm vị thuốc trường sinh bất lão, vâng, có rất nhiều vị thuốc mà các vị tiền nhân đã dày công tìm kiếm và nó cũng là bí mật để thỏa mãn khát vọng mãi mãi thanh xuân của nhân loại. Và trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Đi tìm vị thuốc hồi xuân của bác sĩ Trọng Hiếu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đi tìm vị thuốc hồi xuân. Ở tuổi mãn kinh, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi như bốc hỏa, nóng giận vô cớ, hay quên, và hình thể người phụ nữ cũng trở nên kém hấp dẫn hơn so với tuổi trẻ. Để đẩy lùi tuổi mãn kinh, người ta đã tìm ra nhiều phương pháp khác nhau như ăn uống, tập luyện, thuốc men. Đặc biệt, sự phát hiện ra các loại thuốc và các loại thực phẩm giúp kéo dài thời gian mãn kinh đã mở ra niềm hy vọng mới cho nhiều chị em phụ nữ ở độ tuổi này. Về nguyên tắc, các loại thuốc và những thực phẩm này không thể khôi phục được hoàn toàn tình trạng của những phụ nữ lớn tuổi để trở lại tuổi chưa mãn kinh, cũng như không thể khôi phục khả năng sinh sản, mà chỉ có thể hồi phục một phần của các biến đổi trên cơ thể người phụ nữ bằng cách bù lại một phần lượng estrogen qua đường uống hoặc bôi tại chỗ các estrogen, hoặc qua ăn uống, ăn thức ăn chứa nhiều estrogen tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật như các loại rau, đậu, nhất là đậu tương, đậu phụ, sữa đậu nành có chứa nhiều estrogen thực vật. Phụ nữ nên ăn nhiều rau, củ, các loại đậu hạt ngay từ giai đoạn tiền mãn kinh sẽ có tác dụng phòng chống loãng xương và các rối loạn tâm sinh lý rõ rệt. Mặt khác, chị em cũng có thể bổ sung vitamin D và uống canxi để phòng chống loãng xương, đồng thời uống thêm các estrogen và progesterone liều thấp theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Nên nhớ, các hormone estrogen hiện nay phần lớn là loại tổng hợp nên có tác dụng gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với loại estrogen tự nhiên. Vì thế, chỉ có các bác sĩ chuyên khoa sản phụ mới có thể theo dõi và chỉ định dùng đúng loại, đúng liều để phòng tránh tai biến của thuốc. Các vitamin, nhất là vitamin E, cũng có tác dụng tốt trong việc phòng chống lão hóa và làm cho làn da mịn màng tươi trẻ. Các estrogen thường ở dạng uống hoặc dạng kem bôi, làm giảm tình trạng nhiễm khuẩn, đau rát, đái són, đái dắt, giảm quá trình loãng xương, đồng thời sức khỏe của chị em cũng được tăng lên. Bên cạnh các phương pháp hỗ trợ trên, ngày nay, ở nhiều nước đã áp dụng liệu pháp hormone thay thế, bao gồm cả estrogen, progesterone, testosterone. Cần lưu ý, không phải bất kỳ phụ nữ nào cũng sử dụng được estrogen và liệu pháp hormone thay thế. những phụ nữ đang mắc bệnh gan mãn tính hoặc cấp tính, phụ nữ đang mắc chứng huyết khối, tắc mạch, các bệnh thần kinh, các bệnh ở nhãn cầu và một số chứng bệnh khác thì không được dùng liệu pháp này. Đặc biệt, đối với những người phụ nữ đang nghi ngờ có u lành tính ở tử cung hay ở vú hoặc nghi ngờ ung thư thì không được sử dụng. Nhưng nhìn chung, phương pháp sử dụng liệu pháp hormone thay thế từng phần hoặc toàn phần có tác dụng tăng thêm sức khỏe và vẻ đẹp cho phụ nữ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tuổi mãn kinh là giai đoạn rõ nét nhất đánh dấu sự thay đổi lớn ở cơ thể của người phụ nữ chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc sống. Mãn kinh cũng giống như giai đoạn của tuổi dậy thì với những biến đổi về thể trạng và tâm lý phức tạp mà hầu như mọi phụ nữ đều phải trải qua. Thực tế cho thấy ở tuổi 48 trở lên thì hoạt động chế tiết của buồng trứng bắt đầu bị rối loạn, sau đó ngừng hoạt động hẳn ở tuổi 50 và trên 50. Theo thống kê, cứ 5 phụ nữ thì có một người bị xáo trộn về tâm sinh lý, không thể chịu đựng nổi, và 80% còn lại thì xáo trộn của tình trạng tiền mãn kinh diễn ra ôn hòa hơn. Những diễn biến âm thầm về cơ thể học mà người ta thường gọi là lão, suy vẫn tiếp diễn không loại trừ một ai cả. Và mãn kinh nhân tạo hay tình trạng mãn kinh sớm còn gặp ở những người phụ nữ trẻ tuổi phải cắt bỏ buồng trứng hai bên vì một lý do nào đó như là bướu buồng trứng chẳng hạn. Xin được hỏi câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Lê Thị Kim Dung, đó là tuổi mãn kinh thì có thể được xem như là dấu chấm hết cho hoạt động chăn gối ở người phụ nữ và người phụ nữ sẽ chuyển sang một cái giai đoạn khác, đó là lão, đúng không ạ? Thực ra mà nói thì phụ nữ của chúng ta ấy, tất cả những người phụ nữ mà bình thường, đặc biệt là những người phụ nữ nông thôn của chúng ta ấy, thì đến cái lúc mà 50 tuổi là đã có cháu rồi. Thế và lúc mà đã bế cháu rồi thì là coi như là hết kinh ấy, thì coi như cái chuyện chăn gối là coi như hoàn toàn gác lại và nghĩ rằng chuyện đó là đương nhiên. Thế nhưng trong lịch sử thì chúng ta lại cho rằng có những người phụ nữ mà quan hệ tình dục kéo rất lâu. Chẳng hạn như điển hình như là nữ hoàng Võ Tắc Thiên chẳng hạn, thì bà ấy có thể quan hệ tình dục cho đến tận 80 tuổi. Thế thì chúng ta nghĩ rằng vì chắc là bà ấy là nữ hoàng, chắc là vì bà ấy là đặc biệt, chắc là vì bà ấy là khác thường, cho nên điều ấy mới xảy ra. Nhưng mà thực chất không phải là như thế. Vì sao mà nói như vậy? Thứ nhất là cái ham muốn tình dục của tất cả con người thì nó vẫn cứ tồn tại ở đấy. Còn thì những cái cản trở để cho cái ham muốn đấy không thực hiện được là chủ yếu là do cái buồng trứng không còn hoạt động nữa, thì chúng ta không còn tiết đủ các cái chất estrogen bôi trơn. Cho nên ấy, khi mà quan hệ ở những cái tuổi lúc mà đã mãn kinh thì người phụ nữ cảm thấy đau đớn, và cái sự đau đớn đấy khô, rát, đau đớn, và cảm thấy cái sự đau đớn đấy làm chúng ta từ chối quan hệ tình dục, và đến dần dần thì nó mất luôn tất cả những cái hào hứng trong cái chuyện gối chăn đi. Thì đấy là cái nguyên nhân cơ bản. Một khi mà người ta có thể làm giải tỏa được cái vấn đề khô khan đấy và làm lại hồi phục lại, thì cái việc mà chúng ta kéo dài cái quan hệ gối chăn cho đến tận 70-80 tuổi chả có gì đáng ngạc nhiên cả cho tất cả mọi người, không phải chỉ có mỗi mình nữ hoàng mà thôi. Vâng, bác sĩ cũng vừa có nhắc tới một nội tiết, đó chính là estrogen. Vậy bác sĩ có thể nói rõ hơn estrogen là gì và nó quyết định như thế nào tới cái sự nữ tính của một người phụ nữ ạ? Estrogen ấy là một cái nội tiết tố mà dân gian ấy thì người ta, tức là những cái từ thông thường thì người ta còn dùng một cái từ rất là mỹ miều để có thể hiểu nó một cách tương đối là đầy đủ, tức là tình dục tố. Cái đấy là cái gì? Thực chất mà nói, cái chính là cái nội tiết tố estrogen là cái nội tiết tố rất quan trọng. Ở nam giới cũng có, ở nữ giới cũng có, nhưng cái tỷ lệ estrogen ở nữ giới rất cao. Khi ở nữ giới estrogen cao đấy làm cho người ta phân biệt rõ ràng nam giới hay là nữ giới. Cái estrogen nó tiết ra chủ yếu là ở buồng trứng, có thể ở một số mô mỡ nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ của estrogen ấy thì lại là chủ yếu là nó phục vụ cho vấn đề sinh sản. Cho nên khi mà người phụ nữ mà đến cái tuổi mà không sinh sản nữa, cái buồng trứng nó không hoạt động nữa, chúng ta không còn hành kinh nữa, thì cái estrogen không được chế tiết nữa. Và vì vậy cho nên lúc bấy giờ hầu hết, người ta có thể nói rằng là hầu hết những người phụ nữ từ 50 tuổi đến 80 tuổi là coi như là thiếu hụt estrogen nghiêm trọng. Và cái sự thiếu hụt estrogen đấy diễn ra hầu hết với tất cả mọi người chứ không một loại trừ người nào cả, tùy cái người ít hay là người nhiều thôi. Vâng, thưa quý thính giả, bước sang tuổi mãn kinh thì cơ thể người phụ nữ có rất là nhiều thay đổi và những dấu hiệu dễ nhận biết đó là bốc hỏa, nóng giận vô cớ hay quên, và hình thể người phụ nữ cũng trở nên kém hấp dẫn hơn. Điều này cũng dễ lý giải khi mà da sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, đôi môi rõ hơn, cơ thể đương nhiên là không còn được săn chắc và dễ bị chảy xệ vân vân. Người phụ nữ ở tuổi này cũng nhận thức rõ hơn bao giờ hết về sự xuống sắc kém hấp dẫn, và có thể nói là họ cũng là cái nhóm người mà tìm đến các trung tâm thẩm mỹ nhiều nhất với mong muốn là sẽ tìm lại một cái chút ít tuổi thanh xuân của mình. Vâng, với cái kinh nghiệm của mình thì xin bác sĩ có thể đưa thêm một vài bình luận về những cái trường hợp này. Khi mà bước sang cái tuổi có thể nói là tuổi mãn kinh rồi thì sự xuống sắc của cơ thể người phụ nữ có cách nào để chúng ta hồi phục lại hay không, hay là chỉ đi tìm đến những cái trung tâm thẩm mỹ viện thôi ạ? Rõ ràng rằng là chúng ta cũng biết rồi, thẩm mỹ viện không thể đem lại tuổi trẻ được, cũng như là chúng là tôi là thầy thuốc cũng không đem lại tuổi trẻ được cho các bạn. Tất nhiên là chúng ta có thể làm được cái gì để có thể hỗ trợ một cách tích cực từ bên trong. Ở cái chỗ nào, tức là người ta thiếu cái gì thì ta bù thêm cái đấy. Cái estrogen ở cái người phụ nữ khi mà buồng trứng không hoạt động, không có nữa, thì người ta có bổ sung ngay chính estrogen. Và cái estrogen ấy thì nói thật với các bạn ấy, là trong các cái mỹ phẩm để mà bán và hoặc là các cái trung tâm thẩm mỹ ấy, cũng lại phải sử dụng mà chúng ta không thể biết. Ví dụ như kem bôi mặt để mà cho cái da mặt mịn màng, người ta cũng dùng cả estrogen ở trong đấy. Cho nên cái việc bổ sung estrogen hoặc là bằng thảo dược hoặc là bằng kem, thậm chí là kể cả cái gôm để mà bôi tóc cũng có estrogen. Thế tất cả những chế phẩm bình thường cho phụ nữ ấy, hầu như là các nhà sản xuất đều cho thêm estrogen vào. Thế và nhưng cả những điều đấy cũng không thể đầy đủ được, mà chúng ta nhiều lúc là phải bổ sung hoặc là bằng cái liệu pháp thay thế hormone thực sự, hoặc là bằng các cái thực phẩm chức năng thực sự để mà có thể hỗ trợ cho mình có một cái lượng estrogen đầy đủ cần thiết. Vâng, và liên quan tới chủ đề ngày hôm nay thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những thư, những lời tâm sự của các quý thính giả viết thư về cho chương trình. Và trong đó thì có một bức thư của một bác, đó là bác Dung, 53 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bác có viết thư và chia sẻ như thế này. Hai vợ chồng bác bằng tuổi và bác thì đã mãn kinh, không có nhu cầu gì trong chuyện chăn gối, thế nhưng mà bác trai thì vẫn còn. Điều này khiến cho bác rất là lo lắng và khó xử, và hai người thì cũng thường xuyên có những cái bất hòa vì nhiều chuyện không đâu. Và bác Dung cũng rất là mong muốn được chương trình tư vấn làm như thế nào để có thể cân bằng lại cuộc sống trong giai đoạn này ạ. Ở cái tuổi 52, 53 ấy, thì thực chất mà nói là có rất nhiều vấn đề cho sức khỏe. Chẳng thế mà người ta bảo rằng 49 chưa qua, 53 đã tới. Thì đấy là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn có lẽ là phải đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ là được việc đầu tiên. Vấn đề tiểu đường, vấn đề tim mạch của mình, nếu như tất cả mọi việc ấy, vấn đề cholesterol trong máu, huyết áp, tất cả những thứ đấy mà ổn định, thì chúng ta quay lại vấn đề mà chúng ta quan hệ chăn gối với chồng như thế nào. Có một điều chắc chắn mà tôi chỉ nghĩ rằng là cái nhu cầu tình dục như tôi đã vừa nói rồi, nếu như mà chúng ta biết cách để mà có thể thỏa hiệp với nó thì không phải đến nỗi quá khó khăn để mà có thể quan hệ được lại với chồng ở chỗ nào. Là vì nếu như bạn không sử dụng một chút gì hết thuốc hỗ trợ thì cái việc mà quan hệ với một ông xã vẫn còn sung sức thì sẽ khiến cho bạn bị đau. Và đấy cũng mới chỉ là một cái mà để cho làm cho bạn không hài lòng thôi, vì cái thiếu estrogen còn gây cho bạn bực mình, bốc hỏa đủ các thứ cáu kỉnh, lại kèm thấy đấy, theo đấy lại vừa đau rát nữa. Thế thì nếu như bạn giải quyết tất cả sức khỏe toàn thân và giải quyết bổ sung thêm, đi khám bác sĩ một chút, và có thể nói luôn với bác sĩ, và tất nhiên là không thể loại trừ cái chuyện đi khám bác sĩ phụ khoa để người ta bổ sung cho bạn, thì là tôi nghĩ rằng cái việc mà người ta sẽ coi cho bạn thuốc hoặc là cái chất bôi trơn để có thể bạn phục hồi tất cả cái đó. Và xin cũng nói thêm rằng estrogen không phải chỉ phục vụ cho vấn đề nhan sắc và tình dục không đâu. Cái đấy là một cái liệu pháp vô cùng quan trọng trong cái điều trị loãng xương của phụ nữ. Vâng, rõ ràng là với những cặp vợ chồng bằng tuổi nhau thì cơ thể của người phụ nữ và người nam giới là hoàn toàn khác nhau, và cái sự lão hóa là không đồng đều. Chính vì vậy mà dẫn tới cái trường hợp là người chồng thì vẫn còn rất là sung sức, nhưng mà người phụ nữ thì lại đã qua mất rồi những cái ham muốn. Và không còn một cách nào khác là bản thân chúng ta phải cứu lấy chúng ta mà thôi. Thực ra không hẳn là như vậy đâu. Ham muốn của chúng ta thì vẫn còn, chẳng qua là vì chúng ta trốn đi thôi. Chứ còn thì đàn ông ấy còn tệ hơn mình cơ. Là đến năm 40 tuổi, cái thực chất mà nói là cái ham muốn tình dục của người ta đã tụt xuống rất nhiều rồi và không có cơ hồi phục. Chứ còn ở phụ nữ ấy, thì năm 40 tuổi thì đang tăng lên rất cao. Mà trong khi đấy chỉ vì cái đau đớn để khiến chúng ta phải kìm nén lại cái quan hệ tình dục ấy thôi. Chứ giá như vẫn được trơn tru, giá như tất cả mọi việc vẫn hoàn hảo thì chưa chắc ai đã hơn ai đâu. Vâng, có rất là nhiều người phụ nữ giống như là bác Dung và thậm chí là bản thân bác sĩ đang có mặt trong phòng thu lúc này. Thông thường khi mà một người nào đó nhận xét rằng là dạo này trông chị rất là đẹp, trông chị trẻ hơn, trông chị thon thả hơn thì bản thân cảm thấy rất là sung sướng. Thế nhưng mà nếu mà nhỡ chẳng may mà có nói rằng là sao dạo này chị trông mệt mỏi thế, hình như là xuống sắc một chút thì phải, thì biết đâu là cả ngày hôm đó không ngủ được. Vâng, không biết là bác sĩ có bao giờ bản thân mình có những trường hợp như thế hay không ạ? Nếu như nói cho riêng bản thân ấy, thì thực chất mà nói là vì tính mình thì hơi mạnh mẽ, cho nên là mình cũng không để ý đến cái chuyện cái lời bình luận của mọi người. Vì lúc mà ai bình luận của mình có xuống sắc hay không thì đương nhiên đang làm việc nhiều quá thì không thể nào mà có một cái nhan sắc bình thường được. Và mình không chú tâm đến chuyện đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cũng may là mình có ông chồng hay nịnh, cho nên là ông ấy cũng không bao giờ ông khơi những cái việc cái da, chả bao giờ ông chê cái bụng mình to cả, mặc dù nó to thực sự. Thế thì cho đến lúc mình nhìn lại cái ảnh của con gái mình, trời ơi, chả có lẽ mình bây giờ hồi con gái khác nhau thế này á, thì mình phì cười ra. Nhưng mà ông chồng thì lại còn khôn ngoan nói rằng thực sao mà nói đàn ông thích người béo hơn người gầy ghê bạn. thì thực sao mà nói đấy là cái sự an ủi. Chứ còn thì nếu như một người không tự huyễn hoặc thì tự nhìn vào gương của mình cũng có thể nhận ra cái sự khác biệt trước sau. Vâng, và có lẽ là không phải là chỉ yếu tố về hình thể bên ngoài mà một cái tinh thần tự tin thì cũng là một cái liệu pháp giúp cho bản thân người phụ nữ đẹp hơn ở bất cứ một cái lứa tuổi nào. Nếu như mà ở lứa tuổi trẻ mà chúng ta vẫn cứ ưu rũ, u sầu, vẫn cứ lo lắng về bản thân chúng ta là xấu, là đẹp, là thế nọ thế kia thì cũng là một cái nguyên nhân khiến cho tinh thần không được thoải mái thì cơ thể cũng không có cái sự tươi tắn. Điều ấy là chắc chắn rồi, phải tự tin vào mình. Và mình hiểu rằng mình đang ở tuổi này, mình không thể so sánh với những người cách mình 15-20 tuổi được. Vâng. Mình hãy nhìn với những người bạn đồng lứa của mình để mình nghĩ rằng là thực ra mà nói rằng lâu lắm không gặp nhau, tất cả lên lão hết cả rồi đây này. Vâng. Thì chỉ thấy buồn cười thôi. Vâng, thưa quý thính giả, rõ ràng là để có thể đẩy lùi được tuổi mãn kinh thì người ta có tìm ra rất là nhiều những cách khác nhau, như là ăn uống, tập luyện, thuốc men, và đặc biệt sự phát hiện ra các loại thuốc và các loại thực phẩm giúp kéo dài thời gian mãn kinh đã mở ra những hy vọng mới cho chị em. Và có một vị thính giả tên là Phương ở địa chỉ email phuonghoang@yahoo.com.vn có hỏi, thời gian gần đây thì người ta nhắc rất là nhiều đến từ collagen trong làm đẹp và nhất là đối với làm đẹp da. Vậy xin được hỏi collagen là gì và nó có chức năng như thế nào đối với cơ thể? Đến tuổi nào thì cơ thể không sản sinh ra được collagen nữa ạ? Thực chất mà nói là đến độ tuổi 30 thì cái collagen của người phụ nữ đã thiếu hụt. Và đến 50 tuổi thì cái lượng collagen mất đi phải đến 50% là chuyện dễ hiểu thôi. Collagen chính là một cái protein mà thực chất mà nói thì ở những cái người phụ nữ mà được chăm sóc cụt cẩn thận ấy, thì người ta trong những cái món ăn dân gian ấy, thì người ta đã có rồi. Thí dụ là có những người phụ nữ mà ở những cái gia đình giàu có thì người ta luôn luôn nhớ rằng một năm phải ăn 33 mấy lần. Cái chính là trong 33 là có collagen. Thế thì thực chất cái collagen là cái chất mà gây nó làm cho làm cái độ co giãn của cái da và khớp, và bổ sung vào khớp là hết sức là quan trọng. Cho nên ấy, cái chuyện bổ sung collagen có thể bằng thực phẩm hoặc là bằng hẳn hoi bằng collagen cũng được, và đấy chỉ là một loại protein thôi. Cái collagen trong thực phẩm chắc là chúng ta cũng ngoài cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy là như là con 33 thì nó nhiều collagen, nhưng còn ngoài ra những thứ khác cũng rất nhiều collagen. Thí dụ chân giò, móng giò đấy, là hoặc là da của lợn chẳng hạn, thì đến Tết này mà chúng ta ăn những cái món đấy thì chắc chắn là chúng ta được bổ sung một cái lượng nhất định nào đấy về collagen rồi. Và đấy là chính là những cái collagen thực phẩm thông thường mà chúng ta có thể hấp thu được. Vâng, còn một điều nữa, vị thính giả tên là Phương cũng đề cập tới trong thư, đó là các chị em ở trong cơ quan tôi mách nhau là sau 30 tuổi thì nên uống vitamin E và collagen để chống lão hóa và chảy xệ, nhưng mà tôi băn khoăn không biết là nên dùng như thế nào và có thể kết hợp cả hai hay không, hay là dùng từng loại thì tốt hơn, và nếu mà dùng thì trong khoảng thời gian bao lâu thì dừng uống ạ? Xin bác sĩ có thể tư vấn. Một cái chẳng hạn như cái collagen ấy thì bạn có thể uống nó như là thịt, như là đạm, mình nghĩ tính linh như thế, và uống lúc đói cho nó khỏi tiếc tiền vì các cái viên collagen bán chẳng rẻ tí nào. Còn cái vitamin E thường nó đóng cái gói là 400 đơn vị cho một viên. Thế thì nếu như mình coi như đấy là một cái thực phẩm bình thường rồi, buổi sáng ra mình uống mấy viên collagen lúc đói cùng với vitamin E, mình nghĩ là không có gì chống chỉ định cả. Và bạn có thể duy trì rất lâu cái việc này, cũng không có gì đáng sợ vì là vitamin E nó được đào thải qua nước tiểu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thư khác của quý thính giả có địa chỉ email là hoanglinhyeu@yahoo.com.vn. Vị thính giả có chia sẻ: xin chào chương trình, tôi là một thính giả thường xuyên nghe chương trình và gần đây thì mẹ chồng tôi bị xe máy va phải và ngã. Cú va chạm nhẹ thế nhưng mà cũng bị gãy xương, và chương trình có thể cho tôi biết là tuổi mãn kinh thì có liên quan như thế nào tới hiện tượng loãng xương ạ? Mãn kinh liên quan cực kỳ lớn đến mãn loãng xương. Chính vì vậy mà các cái tổ chức y tế thế giới hoặc là các cái hiệp hội về điều trị loãng xương ấy, thì người ta vẫn rất chú trọng đến cái vấn đề loãng xương của phụ nữ. Chắc là chúng ta cũng nhìn thấy rằng những người phụ nữ của chúng ta, những cái bà, những cái mẹ của chúng ta ngày xưa ấy, thì đến một cái tuổi nào đấy thì lưng còng xuống. Không ai gọi là ông còng mà chỉ nhìn thấy bà còng thôi. Cái chính là vì là nam giới thì cái vấn đề loãng xương nó không diễn ra rầm rộ như nữ giới khi mà là mãn kinh. Cho nên ấy, là cái việc mất xương dẫn đến cái chuyện còng lưng thì là cái biểu hiện bên ngoài thể nhìn thấy được. Ngoài ra còn một yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố mà gãy xương là vô cùng quan trọng. Như chúng ta đã biết, tức là cái loãng xương ấy, cái triệu chứng của nó hết sức là âm thầm, mãi tận lúc gãy xương mới biết là loãng xương. Thế nhưng mà xương ấy thì cũng là một điều thú vị là nó thường xuyên được tái tạo và được hình thành lên, cho nên cuối cùng cái chuyện bổ sung xương và bổ sung các cái chất để mà kích thích tạo xương, thí dụ như là nội tiết, là hết sức cần thiết. Thế thì bây giờ mẹ bạn đã bị gãy xương rồi thì rõ ràng là phải chờ cho can xương nó liền, phải bổ sung đầy đủ canxi. Và cần thiết nữa là có lẽ là phải đi khám để cho cụ xem có thể phải bổ sung một tí estrogen nội tiết, hoặc là bằng thực phẩm chức năng, hoặc là bằng cái nội tiết thực sự, thì cái điều đấy cần phải có một cái tư vấn của thầy thuốc. Vâng, rõ ràng với cơ thể người phụ nữ thì việc bổ sung canxi là một điều rất là quan trọng. Và ở tuổi trên 20 thì nam hay nữ đều mất đi khoảng 1% khối lượng xương, và cụ thể là chất canxi làm cho xương rắn. Sau mãn kinh 5 năm thì nó sẽ tăng nhanh từ 2 đến 3% một năm. Sau 10 năm thì đầu mãn kinh có thể làm xẹp đốt sống, lưng còng đi 1/3, hoặc là gãy các xương dài ở cổ tay, cổ xương đùi một cách dễ dàng. Và chính sự thiếu hụt estrogen là nguyên nhân gây ra chứng loãng xương và gãy xương. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ở Mỹ có 24 triệu phụ nữ mắc bệnh loãng xương, và trong đó thì gần 300.000 người bị gãy xương hông, gần 50.000 ca tử vong. Nếu như cuộc sống kéo dài đến 80 tuổi thì từ 20 đến 80 tuổi ít nhất đã có 50% khối lượng xương bị mất đi. Tuổi mãn kinh càng kéo dài hay buồng trứng bị cắt bỏ quá sớm, không được trị liệu gì thì chất xương sẽ càng bị mất đi nhiều. Và chúng ta cũng đã nghe nói tới rất là nhiều cách để bổ sung canxi cho xương chắc khỏe, như là uống sữa, các thực phẩm chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá, pho mát. Ngoài những loại thực phẩm này ra thì chúng ta còn cách nào để có thể bổ sung thêm lượng canxi nữa hay không ạ, thưa bác sĩ? Như chúng ta đã nói rồi, đến cái tuổi 50, đến cái tuổi hồi xuân thì chúng ta bổ sung estrogen, hoặc là bằng thực phẩm chức năng, hoặc thì là bằng cái liệu pháp thay thế thức nó hormone thực sự, thì cái đấy là vừa dễ dàng hấp thu được canxi trong thức ăn, đồng thời nữa là bổ sung trực tiếp cái estrogen để có thể tạo thuận lợi cho mình rất nhiều vấn đề. Estrogen không chỉ có lợi cho vấn đề loãng xương, không chỉ có lợi cho vấn đề loãng nhan sắc, mà nó còn có lợi cho cả vấn đề tim mạch nữa. Vâng, vậy thì hiện nay trên thị trường chúng ta cũng có nhận thấy rất là nhiều các loại thực phẩm chức năng, và điều quan trọng là mỗi người dùng cần phải có cái sự thông thái để chọn lựa ra loại nào là tốt, loại nào là phù hợp, và uống ở độ tuổi nào, thời điểm như thế nào, liều lượng ra sao là phù hợp, thì bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn. Có lẽ là ở những cái tuổi mà đang sinh sản, chúng ta còn đang sung sức và chúng ta sẽ không lưu tâm đến chuyện đấy, nhưng đến khi 40 tuổi thấy mình đã bắt đầu có dấu hiệu khô âm đạo, thấy mình đã có cái dấu hiệu là bắt đầu lão hóa ở trên mặt rồi, thì lúc bây giờ chúng ta đi khám thầy thuốc, nếu như cẩn thận thì phải định lượng estrogen, còn nếu như không ấy thì chúng ta bổ sung estrogen thực phẩm chức năng thì cũng chưa có hại gì cả. Và để có thể duy trì được, chúng ta không bị mất estrogen quá nhiều, không bị mất xương quá nhiều và cũng không thiếu hụt estrogen quá nhiều là điều cần thiết. Còn các cái thực phẩm bình thường thì như chúng ta đã biết là estrogen, hầu hết các cái thực phẩm chức năng ấy, nó sử dụng bằng các cái chế phẩm từ đậu nành, từ mầm đậu nành ra, và một số cái sản phẩm khác cũng là sản xuất mà chế tiết ra nhiều estrogen. Thế thì chúng ta có thể ăn cái khẩu phần ăn của chúng ta ăn mầm đậu, giá đậu, thì đấy cũng là một cái để bổ sung estrogen cho mình, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện ăn uống đấy thì cũng không đủ. Và việc mà bổ sung estrogen thông thường bằng các cái thực phẩm chức năng ở những cái sản phẩm mà đáng tin cậy, ở những cái đơn vị mà họ sản xuất một cách nghiêm túc, thì cái điều đấy là cũng có thể tính đến để mà có thể dùng thuốc của họ. Tất nhiên là còn có sản phẩm trong nước và nước ngoài. Thế thì là chúng ta cũng tùy túi tiền của mình, tùy cái sự thử nghiệm của mình để mà mình có thể lựa chọn cái gì tối ưu nhất cho mình thôi. Chứ còn thì tất nhiên là như bản thân tôi chẳng hạn, để tôi hay thiên về cái chuyện sản phẩm nước ngoài chỉ vì một nỗi là cái hệ thống sản xuất của họ rất nghiêm túc. Và vì vậy trên các cái đơn vị thuốc của họ đưa ra rất tin cậy. Cho nên các cái thuốc trong nước ấy, thì có một vài cái sản phẩm mà cái hệ thống sản xuất của nó tương đối nghiêm chỉnh thì là mình có thể là sử dụng tương đối yên tâm. Chứ còn thì là rất nhiều cái sản phẩm thực phẩm chức năng ở những cái đơn vị mà làm tương đối chụp giật ấy, thì cũng khiến cho mình cũng e ngại, không biết rằng các cái sản phẩm đấy trong một viên thuốc có thực sự lúc nào mà chứa chừng hàm lượng không, có liệu có độc chất hay không, và những cái vấn đề khác nữa thì cũng khiến cho mình áy náy. Cho nên là cái sự lựa chọn ấy cũng là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét một cách cẩn thận. Vâng, và tốt nhất là trước khi sử dụng bất cứ một cái loại thực phẩm chức năng hay là viên uống bổ sung collagen nào đó thì chúng ta nên có cái sự tư vấn một cách cẩn thận và cụ thể. Bởi lẽ là bản thân cơ thể của mỗi người cũng là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể lắng nghe những cái lời tư vấn và không nên là áp dụng người này có thể dùng là tốt nhưng bản thân mình thì lại chưa chắc là như vậy. Và về một nguyên tắc là không thể khôi phục được hoàn toàn được tình trạng của các chị em lớn tuổi để có thể trở lại tuổi chưa mãn kinh, cũng như là không thể khôi phục được khả năng sinh sản mà chỉ có thể hồi phục được một phần nào đó các biến đổi trên cơ thể của người phụ nữ bằng cách là bù lại một phần lượng estrogen cho cơ thể qua cách uống bôi tại chỗ các estrogen hoặc là qua ăn uống. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều tới những cách để có thể tìm lại tuổi xuân cho người phụ nữ. Và chúng ta quên đi mất một nửa của thế giới còn lại, đó chính là những người nam giới. Thông thường thì tuổi già của nam giới thường đến muộn hơn đối với người phụ nữ. Thế nhưng mà người đàn ông nào thì cũng đều thích được khen là phong độ, là thanh niên. Và phong độ này thì được hiểu rộng ra ở nghĩa là cả diện mạo hình dáng bên ngoài cho tới sự ổn định trên giường chiều nữa, phải không ạ thưa bác sĩ? Thực ra mà nói thì để nói đến chuyện này thì tôi đã có lần tôi đã ví dụ là cầu thủ 35 tuổi thì không cho ra sân nữa. Thế thì là các vị nam giới cũng sụt giảm như thường, nhưng mà chẳng qua là luôn tỏ vẻ ta đây là cái người phái mạnh, ta đây đầy phong độ thôi. Chứ còn thì nếu như thật tình mà nói thì biết bao nhiêu người thầm khóc là vì không làm ăn được gì hết. Vâng, như vậy là nếu như người phụ nữ có một cách bổ sung đó là estrogen, là những viên uống collagen, vậy thì nam giới thì làm cách nào ạ? Nam giới thì rõ ràng cũng lại cần phải bổ sung vì testosterone nó cũng suy giảm. Vâng. Chứ không phải chỉ có nữ giới. Thế nếu như chị em chúng tôi tìm đến những thẩm mỹ viện thì không biết là bây giờ các anh nam giới sẽ tìm đến đâu đi ạ? Nam giới thì phải đi đến các cái, thứ nhất là đi đến các cái bài thuốc là tầm bậy tầm bạ, và 10 người đúng thì là 10 người dùng thì có khi chỉ có một người đúng, và cuối cùng ấy thì lại rơi vào cái tình huống là sẽ bị loạn cả lên, vì càng thấy nhiều cái thực phẩm, càng thấy nhiều những là rượu rắn rồi tắc kè rồi đủ các thứ trên đời, hải mã rồi các thứ, càng nhiều cái sản phẩm mới bao nhiêu thì càng hiểu rằng nó không hiệu nghiệm bấy nhiêu. Tại vì nếu đã hiệu nghiệm chỉ cần một thứ thuốc thôi chứ cần gì phải nhiều đến như vậy. Càng nhiều tức là càng hiểu rằng là càng không hiệu quả. Và chúng ta ấy, một trong những cái vấn đề là chúng ta bình tĩnh chấp nhận cái điều đấy. Và nếu như chỉ đặt vấn đề chăn gối với vợ chồng thôi thì cái sự tâm lựa sự với nhau là cái điều hết sức quan trọng. Còn cái thứ hai nữa, cái sự thiếu hụt làm chúng ta cảm thấy giảm năng lực ở trong cuộc sống, trong công việc, và kể cả chuyện chăn gối, thì chúng ta phải đến thầy thuốc, người ta sẽ bổ sung cho bạn những thứ thuốc cần thiết. Vâng, và cũng liên quan tới chủ đề này thì có rất là nhiều quý thính giả gửi thư về chương trình, và họ thường nghe nói là những cái phương thuốc để ngâm rượu có thể duy trì được phong độ và để trẻ khỏe, và đấng mày râu cũng không tiếc công tiếc của miễn là sở hữu được những vị thuốc quý ấy, ví dụ như là rượu có ngâm bộ phận sinh dục của một số loại động vật như là ngựa, dê, rồi là cây gà, vân vân. Không biết là thực hư của những cái loại rượu này thì có tác dụng thực sự đối với sự phong độ của người đàn ông hay không ạ? Bản thân tôi thì tôi không tin những cái đấy. Tại vì không có lẽ nào ăn cái tinh hoàn thì cái tinh hoàn nó bổ được. Thì thực sự mà nói là cái việc ấy là cái chuyện mà gần như là chuyện hoang đường. Cho nên ấy là cái chuyện mà tin cậy vào các cái thực phẩm và ăn cái gì bổ cái đấy không ấy, thì nếu như mà cái việc ấy mà đã trong cái vấn đề y khoa, đặc biệt là Tây y, mà cho cái việc ấy là đúng ấy, thì là đã là cái thì đã thành phương thuốc thực sự rồi. Chỉ có một điều duy nhất mà người ta lấy từ tinh hoàn ra mà ta chiết xuất được là testosterone, và phải có một cái quá trình chiết xuất thực sự thì mới có thể bổ sung testosterone cho nam giới thực sự. Chứ còn thì các cái sản phẩm khác như chúng ta vừa đề cập đến ấy, thì cái sự tìm hiểu để mày mò giữ cái phong độ của đàn ông ấy không phải là ở ta mà ở Tây. Ở rất nhiều nước cũng đã tìm hiểu rồi và cuối cùng nhìn thấy rằng rất nhiều phương thuốc và chỉ có thể đúng với người này chứ chắc là đúng với người khác. Cho nên không thể đưa ra một cái liệu trình cụ thể được. Và người ta chỉ nhìn thấy một vấn đề, tức là bổ sung testosterone là thực sự. Thế thì cái đấy là cái bài thuốc thực sự mà đi sau khi rút kinh nghiệm một loạt những cái bài thuốc được chế biến lủng củng và đưa đến một kết luận là như thế. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý thính giả, phụ nữ cũng như là nam giới thì sẽ có được những lời tư vấn cụ thể